Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273, chương 1273, Tứ Phong Phiến. Thực cốt âm phong, không cần đoán bậy, Bạch Y Ninh lôi kéo phía sau có chút vẻ kích động thiếu nữ. Lui về phía sau ra một bước, có thể lấy huyền vương cảnh giới, bùng nổ ra huyền hoàng chiến lực, ngoại trừ đế tông tuyệt đại thiên kiêu Hứa Dương. Còn có người phương nào? Hứa Dương. Nguyên lai hắn chính là Hứa Dương. Còn lại mấy người kinh ngạc thốt lên tiếng. Gần nhất, Hứa Dương ở tu huyền giới danh tiếng. Thực tại vang dội. Bắc Hoang một trận chiến. Thiên tộc hàng chục đỉnh cao huyền hoàng chết ở trong tay hắn. Còn quá giang một tên thuần huyết đế duệ. Loại này kinh khủng sức chiến đấu. Đã có thể sánh được vô địch huyền hoàng. Thế tôn bên dưới khó gặp đối thủ. Có điều, mọi người tại chỗ đều là man hoang chư tộc ưu tú nhất tinh anh. Bọn họ tuy rằng kinh dị, nhưng cũng không cảm thấy sợ hãi. Hừ hừ, quá tốt rồi. Ngay ở Hứa Dương dương danh Bắc Hoang thời điểm, ta còn ở tiếc hận, muốn ẩn núp ở nhân tộc thế giới, không thể cùng Hứa Dương tranh đấu. Là người sinh một đại chuyện ăn năn. Bây giờ này một tâm nguyện có thể đạt thành, ta Dạ Đống quả thực quá hưng phấn. Dạ Xoa tộc xấu xí nam tử, cầm trong tay 9 cỗ trường xoa, ánh mắt hưng phấn nói rằng, ở dưới sự kích động, hắn thậm chí quên dùng tên giả Ma Đống, mà là nói ra chính mình vốn là tên Dạ Đống. Không sai, Hứa Dương ngươi có cái gì có thể chiếm được ý. Xà nhân tộc Nhã Lan cũng là xem thường hừ lạnh. Nếu không có chúng ta gánh vác bộ tộc sứ mệnh, muốn ẩn núp tại thiên huyền thế giới, bằng không đã sớm xuất hiện, cùng ngươi tranh cướp thiên huyền thế giới trẻ tuổi người số một vinh dự. Hiện tại ngược, lại cũng đúng là cái cơ hội tốt. Hứa Dương là nhân tộc bất thế gia anh kiệt. Nếu như chết ở chỗ này, đối với nhân tộc là sự đả kích không nhỏ. Quỷ vụ quanh quẩn bên trong, Quỷ Liệp âm u nói rằng, lộ ra một cái trắng toát hàm răng. Hứa Dương, người rốt cuộc là làm sao lấy được bộ tộc ta liên lạc ấn quyết? Phong Kích Dương quát lên. Chẳng lẽ nói, người đã đi qua Hồi Âm Sơn phong ấn địa? Không đúng, rất lớn không đúng. Lấy thực lực của ngươi, như thế nào đi nữa lợi hại cũng không cách nào uy hiếp được bộ tộc ta Thế Tôn. Bọn họ là làm sao đem liên lạc ấn quyết đưa cho ngươi? Chẳng lẽ là ngươi lừa gạt bọn họ? Không sai, Hứa Dương từ tốn nói. Phong Vân tộc Thế Tôn cường giả, bị phong ấn 10 vạn năm, coi là thật ngu như lợn. Ta thuận miệng giật vài câu dối. Bọn họ không chỉ đem liên lạc ấn quyết cho ta, còn đem các ngươi Phong Vân tộc trấn tộc bảo vật Phong Chi Tỷ. Hai tay dâng, ngươi, chết tiệt, ta muốn ngươi chết. Phong Vân tộc Phong Kích Dương tay phải dương lên. Một thanh quạt xếp xuất hiện ở trong tay hắn. Hoán phong, tránh mau. Phong Kích Dương giận điên lên, đem trong tộc thánh khí tứ phong bảo phiến đều lấy ra. Quỷ Liệp đảng nhân liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng tránh ra, chỉ để lại bị gió đánh dương tâm thần khóa chặt Hứa Dương không hề nhúc nhích. Thực cốt âm phong, Phong Kích Dương trong tay bắt ấn quyết, hô địa một tấm, nhất thời nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên giảm xuống. Một trận thấu xương gió lạnh tuôn ra, hướng về Hứa Dương quấn quýt mà đi. Tự nhiên trạng thái âm phong âm khí, Hứa Dương đã từng gặp qua, đối với cơ thể sống có rất mạnh ăn mòn tác dụng, nhưng còn chưa đủ gây cho sợ hãi. Nhưng do con người điều khiển dưới âm phong, uy lực tụ tập ở phạm vi nhỏ bên trong bạo phát, uy năng tăng lên không biết bao nhiêu lần. Huống chi, nơi này là Quỷ Khâu, âm khí vốn là rất nặng. Phong Kích Dương lấy ra tứ phong bảo phiến, triển khai thực cốt âm phong, nhận được làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Bởi vậy có thể thấy được, Phong Kích Dương không hổ là Phong Vân tộc cả tộc lực lượng đẩy ra thiên kiêu. Ở nổi giận đích tình huống dưới, còn biết xem xét thời thế, lựa chọn giỏi nhất phát huy ra uy lực chiêu số. Hứa Dương khẽ mỉm cười, đỉnh đầu Bát Trọng Thiên Cung lần lượt mở ra, tầng thứ 3 U Minh Thiên Cung ánh sáng tăng mạnh, tử tịch khí tức tản mát ra. Cái kia thực cốt âm phong thổi lại đây, trong đó âm khí lại bị U Minh Thiên Cung tất cả thôn phệ. Chỉ còn lại có một trận không hề thương tổn Thanh Phong mà thôi. Nghe đồn Hứa Dương tu luyện là thiên tộc bí mật bất truyền, Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh, cũng chính là Huyền Thiên Thượng Đế lưu lại thủ đoạn. Bây giờ xem ra, hắn có thể sửa cũ thành mới. Này Bát Trọng Thiên Cung, quả thực giống như là 8 loại thuộc tính khác nhau lĩnh vực. Không tướng lĩnh vực đánh nát, chúng ta đừng hòng đánh bại hắn. Bạch Y Ninh than thở, cái khác dị tộc, nói tới Huyền Thiên Thượng Đế, đều là nói xấu vì là Huyền Thiên Lão Ma. Mà Bạch Y Ninh không giống, nàng nói tới vị này nhân tộc đại đế, vẫn là xưng hô Huyền Thiên Thượng Đế tôn số. Ở Bạch Y Ninh phía sau thiếu nữ, một đôi con mắt sáng lấp lánh địa, lôi kéo Bạch Y Ninh góc áo, nhỏ giọng nói rằng, Y Ninh trường lão, ta không cho phép ngươi đi tới cùng Hứa Dương đánh nhau. Bạch Y Ninh lắc đầu nói rằng, A Ly, ta một bình thường đỉnh cao huyền hoàng, tại đây trận đại chiến bên trong có thể tạo được tác dụng vốn là có hạn. Mặc dù ta không ra tay, Hứa Dương cũng chưa chắc có thể thắng được man hoang chư tộc thiên kiêu vây công. Vậy ngươi cũng không chính xác nói chuyện. Thiếu nữ Thái Ly quơ quả đấm nhỏ nói rằng, nếu không, ta sẽ thấy cũng không để ý đến ngươi. Hai cô gái trò chuyện, đều là lấy thanh âm cực thấp truyền vào đối phương trong tai. Những người khác vẫn chưa nghe được. Xà nhân tộc Nhã Lan cùng Hứa Dương vốn là có ma sát trước. Bây giờ nhìn đến Phong Kích Dương xuất sư bất lợi, đương nhiên phải ra tay hiệp trợ. Nàng tiếng rít một tiếng, chém mã trường đao tại chỗ hư phách. Từ hướng ngược lại, diễn xạ ra một đạo chói mắt hồ quang đao khí, chém về phía Hứa Dương. Xà nhân tộc vốn là am hiểu đại đao trường kích loại binh khí này. Cánh tay của bọn họ trời sinh liền so với những tộc quần khác càng dài. Hơn nữa càng thêm nhu hòa. Bạch Y Ninh cho phía sau Thái Ly giải thích. Vị này nữ xà nhân Nhã Lan đã đem đao thuật luyện đến hư thực cùng sinh cảnh giới. Thật sự là ghê gớm. Cùng lúc đó, Phong Kích Dương quạt bảo vung vẩy, cao giọng quát, Tam Dương Cương Phong, Tứ Phong Bảo Phiến bên trên. Phảng phất đồng thời xuất hiện 3 viên liệt nhật. Hào quang rừng rực, dường như muốn đem nơi đây mù mịt quét đi sạch sành xanh. Từng trận nồng nặc cương phong, hướng về Hứa Dương cuồn cuộn cuốn tới. Hoang dã trên mặt đất, mấy cây khô vàng xương, bị cương phong quét qua. Nhất thời hóa thành than cốc bốc cháy lên. Cái khác dị tộc cường giả, hay là ỷ vào thân phận mình, hay là muốn nhìn rõ ràng Hứa Dương chiêu số sau khi dĩ giật đãi lao, đều không có vào trận vây công. Hứa Dương cười dài một tiếng, tay trái âm, tay phải dương, từng người đánh ra một trường. Hùng hồn ám cực huyền lực từ tay trái dâng trào mà ra, hóa thành một đạo hắc ám cột sáng, chặn lại Tam Dương Cương Phong. Đồng thời bàn tay phải luân phiên đánh ra, một làn sóng rồi lại một làn sóng quang cực huyền lực, hóa thành từng đạo ánh sáng bắn ra bốn phía to lớn trưởng ấn. Đánh về Nhã Lan hư thực đao khí, ầm ầm, tiếng vang rung trời truyền ra, Tam Dương Cương Phong tiêu tan vô hình, hư thực đao khí cũng bị quét đi sạch sành xanh. Hai đại dị tộc cường giả vây công bên dưới, Hứa Dương dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đây tuyệt đối ngoài dự liệu của mọi người. Phải biết, hai cái dị tộc cường giả đều lấy ra thánh khí, mà Hứa Dương nhưng là tay không. Thục cao thục dưới, vừa xem hiểu ngay, thú vị, xem ra ta cũng phải vào trận một trận chiến. Đầu mọc hai sừng ám nguyệt tộc Dương Thiệt Vũ, tiến lên trước một bước, lạnh giọng nói rằng, dính đến bộ tộc chiến tranh, căn bổn không có cái gì công bằng có thể nói. Có, chỉ là thắng bại sinh tử, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.